Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 93, chương 93, vì rượu hiểu lầm. Upper Yard mặt đông, người nào? Gaban còn chưa kịp trả lời Rex vấn đề, chỉ thấy tên tiểu tử này cùng xù lông miêu giống nhau. Toàn thân lam sắc hồ quang cuộn trào mãnh liệt ra. Rex, không có sao chứ, ngươi cái tên này, đến cùng giở trò gì? Lần đầu tiên nhìn thấy Rex ném loạn điện, Rory tức giận chất vấn. Chỉ thấy Rex lập tức khoát khoát tay, cùng vị đại thúc này không quan hệ. Vừa rồi trong nháy mắt đó mơ ước cảm giác quá hoang đường, thật giống như cái này thế gian vạn vật đồng thời trợn mở rộng tầm mắt, cũng nhìn về phía chính mình. Chẳng lẽ là Roger? Một trong nháy mắt, Rex đã đem tương quan ký ức triệu tập đi ra. Roger có thể nghe thế gian vạn vật tiếng. Tam tay Rex công kích Joe, Junisa, thời điểm Momonosuke cũng đi qua Junisa mắt. Đã từng thấy được cách hắn rất xa quân hạm cùng rách bản thân. Cardock đã từng vào lúc đó nói qua. Năm đó Roger cùng Kozuki Oden tới nơi này thời điểm, cũng cùng Junisa tiến hành rồi những người khác hoàn toàn không nghe được đối thoại. Rex phải, người biết Rayleigh tiên sinh. Gaban cũng không tức giận, chậm rãi lui trở về lúc tới phương hướng. Bộ này, xem ra là không đánh được. Thấy những người khác không có phản ứng, Rex cũng liền tạm thời đè xuống cái loại này bất an. Chúng ta nhiều nửa năm trước ở Sabody quần đảo tửu điếm gặp, vẫn là Rayleigh đại thúc mời khách Saki nơi đó còn mời ăn cơm. Hài tử này chẳng lẽ... Mấy giây sau, Gaban nhìn một chút những đồng bạn, bọn họ cùng hắn nhãn thần đều trở nên tế nhị, thậm chí có chút ám muội. Rayleigh tiên sinh có thể là buổi tối đi trên đảo, hơn nữa còn là đi Saki đại tỷ nơi đó. Đứa bé này ở nơi nào? Nói rõ cái gì? Đứa bé này mặc dù không là kim, nhưng là hắc a, mắt to mày rậm rất khả ái. Then chốt thể thuật không kém. Ăn vẫn là hệ Loza Fruit. Đây chính là 90% người đều muốn có hệ Loza. Một cái thực lực có hạn hài tử có thể chính mình thu được fruit, thử vận khí mà nói, đó cũng quá nghịch thiên. Nếu như là khâm phục báo thương nhân Saki, làm được loại chuyện như vậy liền có rất lớn có khả năng. Loại này, ấm áp, biến hóa, ngay cả Sandia các chiến sĩ cũng cảm thấy, đến cùng đang giở trò quỷ gì, vì sao địch ý tiêu thất. Trông thấy Gaban bọn họ vi diệu ánh mắt, Rex ngây cả người, chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, là hắn nói chuyện quá tùy ý, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Saki tỷ cho ta trợ giúp rất lớn, chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng. Rex không giải thích hoàn hảo, vừa cởi thích bọn họ sắc mặt càng cổ quái. Saki là ai? Nàng nhưng là từ băng hải tặc Kuza đi ra, đối đãi người xa lạ cái kia lòng dạ độc ác a. Ba, Rex nhịn không được vỗ đầu mình. Hắn cũng không muốn mặc danh kỳ diệu là được người khác con trai. Khái khái, xem ra là hiểu lầm. Hiểu lầm, Nekomamushi, nhanh lên một chút xin lỗi. Kozuki Oden thậm chí chủ động làm ra nhượng bộ. Chủ công, đáng thương Nekomamushi, căn bản là không tưởng tượng nổi nhân loại nhớ lại năng lực cường đại. Ủy khuất không được. Ngoặc kép, một bên Inurashi cũng là ở vào một loại đờ đẫn trạng thái. Chủ công của bọn hắn, từ lúc nào không phải bao che khuyết điểm rồi? Chờ Rayleigh đại thúc tới hãy nói a. Giờ khóc giờ cười, Rex khoát khoát tay. Không cần, không cần, Rory đại ca, các ngươi trước. Nói phân nửa, Rex quay đầu nhìn về phương Tây. Cảm giác được, độ mau kinh người. Chắc là Roger thuyền trưởng cùng Rayleigh tiên sinh. Gaban cố ý lên giọng. Mọi người không có chờ thêm lâu lắm, liền gặp được một trắng một đen, một trước một sau hai bóng người gấp gáp mà đến. Roger, Rex cũng không nói lên được mình bây giờ là tâm tình gì. Ăn mặc áo sơ mi trắng Roger, lưỡng phiết câu dẫn ra râu mép, công nhận độ quá cao. A, vì sao các ngươi không có tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới a? Thật xa, Roger mất hứng, giọng của Liền Phiêu đi qua. Gaban mấy người một hồi run run, nói đùa, nếu như thật làm thịt tiểu gia hỏa này, Rayleigh tiên sinh, có thể hay không đưa bọn họ ném xuống biển làm mồi cho cá. Nói xong bá khí sai Sony. Vì sao, Greg nháy mắt mấy cái, vì sao khoảng cách này trở thành hải tặc vương chỉ kém thời gian tên. Cùng một lão ngoan đồng tựa như, xích xích, bầu trời xuất hiện quái dị tiếng kêu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ken két, két, Sandia các chiến sĩ lại lần nữa đề phòng. Gan phô cùng hắn tướng mạo khó coi tọa kỵ, ai sẽ không nhận biết? Ai cho phép các ngươi đem vũ khí nhắm ngay bạn ta? Có chút không kịp đề phòng, tố chất thần kinh bảo Roger độ lại tăng, trực tiếp tìm tới Rex. Có muốn hay không lan một cái? Gaban do dự một chút, vẫn là buông tha quyết định này. Roger thuyền trưởng chắc chắn biết, đây nhất định là thăm dò. Nhất định là như vậy. Bị kinh người khí thế bao phủ Rex, thân thể trước một bước với ý thức động, nguyên tố biến hóa. Không được, nếu như né, sau lưng Rory nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù không có sát ý, có thể một quyền này chúng ít nhất cũng là trọng thương. Đè xuống thân thể tránh né ý nguyện sau, Rex hai cánh tay giao nhau phía trước, tách tai, đông. Trầm muộn thanh âm cùng kinh phong lại một lần nữa quang cố khu vực này. Một kích phía dưới, lập tức phân cao thấp, ra quyền Roger không chút sứt mẻ, mà Rex lại va chạm Rory thân thể. Hai chân đem mặt đất cày ra một cái thẳng hố sâu, sau chỉ có khó khăn lắm dừng lại. May mắn là Rex thấy được, Roger đang cùng thân thể hắn tiếp xúc trong nháy mắt, có như vậy một tia dừng lại. Cái này dừng lại, quả đấm lực lượng ít nhất phải ít hơn 9%. Đây chính là cường giả cấp cao nhất thực lực sao? Nếu như lại quấn lên Busosokuni, rầm rầm rầm, trái tim gấp gáp nhảy lên. Rex không chỉ không có uể oải, ngược lại hưng phấn hơn. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đến bước này, sau đó vượt qua hắn. Bá Mạn thượng một bước đến Rayleigh, đối với Rex khẽ gật đầu. Tiểu tử kia, đã lâu không gặp. Ân, đại thúc, thực sự là đã lâu không gặp. Rory đại ca, đại gia, xin tin tưởng ta. Rex từ Rory trong lòng đứng lên. Roger nắn đấm, là vừa đúng nghiền ép. Rory áp đè tay trưởng. Cái kia dừng lại, cách hơi gần hắn cũng nhìn thấy. Chạy tới hai người kia. Độ so với kia cái lỗ mũi nhọn còn nhanh hơn. Sự thật này, hắn có thể vô pháp làm bộ làm như không thấy. Nếu Rex nhận thức, vậy giao cho hắn để giải quyết a. Đây cũng là hiện nay biện pháp tốt nhất rồi. Đánh đánh, phiến động hồng nhạt cánh gan phô từ bầu trời hạ xuống. Ánh mắt vững vàng tập trung Rex. Từ lúc nào, Sandia người sẽ tin mặc cho một cái thanh hải người? Hơn nữa còn là một thiếu niên. Rayleigh, người nhận biết tiểu huynh đệ không sai. Người liền ở lại đây đi. Owen tiên sinh, chúng ta hay là trước ly khai được rồi. Khen một câu sau, Roger đối với mấy người vẫy tay. Gan phô lời nói, hắn có thể sẽ không quên. Ân, gật đầu Rayleigh sau đó sờ sờ gương mặt. Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy. Hắn những thứ này những đồng bạn xem ánh mắt của hắn vì sao có chút lạ ni. Minh bạch chuyện gì xảy ra, Rex chỉ có thể nhức đầu. Chỉ có thể một hồi nói lý ra giải thích. Bây giờ mà nói, đánh là khẳng định không đánh nổi rồi. Hay là trước xử lý chuyện trước mắt a? Cái này tiếp nhị liên tam, đả kích. Làm cho Rex triệt để thanh tỉnh, trở nên mạnh mẽ chưa thành công. Đồng chí nhưng cần nỗ lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.